hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn ập đến, Chu Hoài Sinh đã không thể kiềm chế được nữa, đêm đã khuya. Lâm Chi Dịch nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà thuê, trằn trọc không ngủ được. Cậu đang suy nghĩ xem phải nói với Chu Hoài Sinh thế nào về chuyện mất trí nhớ. Không phải mất trí nhớ, chỉ là mất trí tạm thời. Một cơ chế tự vệ của não bộ sau bị chấn thương ngoài ý muốn, giúp cậu có một khắc để hít thở, để cậu trở về thời thơ ấu được cố niệm yêu thương chăm sóc. Nhưng cậu phải mở lời thế nào đây? Sức mạnh của thói quen thật đáng sợ. Cậu đã quen được nũng nịu trong vòng tay Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh cũng quen với việc chiều chuộng cậu vô điều kiện. Phá vỡ mô thức chung sống này cần phải có dũng khí. Cũng giống như hôm nay, cậu chỉ lạnh mặt một chút, Chu Hoài Sinh đã lập tức trở nên rất hoảng loạn lo lắng. Cậu biết tính cách và gia cảnh ban đầu của mình sẽ khiến Chu Hoài Sinh sợ hãi. 11 giờ đêm, Chu Hoài Sinh đang làm việc. Lâm Chi Dịch mặc quần áo chỉnh tề, theo trí nhớ đi đến quán bar tên Mạc Vấn. Vừa bước vào, cậu đã thấy Chu Hoài Sinh mặc đồng phục phục vụ, bưng khay đi lại giữa đám đông. Anh cao lớn, bộ đồng phục rẻ tiền mặc trên người anh lại trở nên chỉnh tề, nghiêm trang. Cùng với vẻ mặt nghiêm nghị ít nói của anh, thật không hòa hợp với bầu không khí hỗn loạn của cả quán bar. Lâm Chi Dịch đi thẳng vào trong, nhưng lại suýt đụng phải một người. Người đó ban đầu chỉ tùy ý nhìn Lâm Chi Dịch hai lần, nhưng khi nhìn rõ mặt Lâm Chi Dịch thì khựng lại. Cậu là Lâm Chi Dịch dừng bước. Cậu là giám đốc Lâm của tập đoàn Đình Thắng sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đây, trong buổi tiệc rượu Len năm trước. Chắc cậu không còn ấn tượng gì về tôi rồi. Tôi là Thịnh Gia Huy của công ty thực phẩm Gia Niên. Trước đây đã hợp tác với một số khách sạn trực thuộc Đình Thắng. Lâm Chi Dịch do dự đưa tay ra, bắt tay anh ta. Xin chào, anh Thịnh. Cậu Lâm sao lại ở đây? Tin đồn bên ngoài nói rằng cậu Lâm mất tích. Tôi còn nghĩ làm gì có chuyện gì kịch tính như vậy. Thịnh Gia Huy đưa cho Lâm Chi Dịch một ly rượu. Lâm Chi Dịch cười cười, không nói gì. Thịnh Gia Huy cũng không phải là người xu nịnh, thấy Lâm Chi Dịch không mấy để ý đến anh ta, anh ta cũng không nói gì nữa, ngồi xuống uống rượu ở vị trí không xa cũng không gần Lâm Chi Dịch. Nhưng nhìn ánh mắt Lâm Chi Dịch dường như luôn dõi theo một người nào đó. Anh ta nương theo ánh mắt đó, nhìn thấy một người phục vụ có tướng mạo đoan chính. Cậu Lâm thích sao? Lâm Chi Dịch lắc đầu. Thịnh Gia Huy không hỏi nhiều. Nửa phút sau, Lâm Chi Dịch đột nhiên lên tiếng. Là bạn trai tôi. Thịnh Gia Huy suýt phun rượu ra. Hả? Sao vậy? Không sao, bình thường mà. Thịnh Gia Huy cười xua tay. Bình thường lắm. Nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không phải tình nhân. Lâm Chi Dịch không hiểu sao lại hơi cố chấp, dù đang đối mặt với một người lạ. Lâm Chi Dịch cũng không thích người khác tùy tiện đánh giá Chu Hoài Sinh. Cậu sửa lại, là bạn trai tôi. Thịnh Gia Huy sửng sốt, nụ cười trên khóe miệng tan biến. Anh ta bị giọng điệu của Lâm Chi Dịch làm cho kinh ngạc. Lâm Chi Dịch vốn muốn xem thử môi trường làm việc của Chu Hoài Sinh thế nào, sợ anh thật thà bị người ta bắt nạt, nhưng hiện tại xem ra cũng khá yên ổn, cậu cũng hơi yên tâm. Cậu chào Thịnh Gia Huy rồi rời khỏi quán bar. Rạng sáng 4 giờ, Chu Hoài Sinh về nhà. Anh vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đứng bên giường lau tóc. Lâm Chi Dịch nằm nghiêng, không nói một lời nhìn người bên cửa sổ, trong lòng ngổn ngang trần. Đồng hồ sinh học của Chu Hoài Sinh bị thời gian làm việc của quán bar làm cho chệch nhịp. Trước đây anh đều ngủ lúc 10 giờ và dậy lúc 7 giờ. Bây giờ mệt đến mức không dậy nổi. Lâm Chi Dịch lật người trong lòng anh. Anh mới mở mắt, câu đầu tiên là: Chi Dịch, anh có tin tốt muốn nói với em. Gì cơ? tối qua có một vị khách cho anh 1.000 tệ tiền bâu ơ. Lâm Chi Dịch đột nhiên mở to mắt. Vị khách nào? Một vị khách mặc áo sơ mi xanh. Anh ấy nói anh ấy họ Thịnh. Nói hôm nay anh ấy ký được hợp đồng lớn nên rất vui. Cho nên tiện tay cho anh một xấp tiền. Anh không nhận nhưng anh ấy cứ nhét cho anh. Lâm Chi Dịch nghe đến đây mới thả lỏng cảnh giác. Hóa ra là Thịnh Gia Huy. Cậu còn tưởng ai để mắt đến Chu Hoài Sinh. A Hoài giỏi quá. Cậu lại lật người trong lòng Chu Hoài Sinh. Gối lên cánh tay Chu Hoài Sinh tiếp tục ngủ. Hôm nay anh dẫn em đi trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo nhé. Lâm Chi Dịch lắc đầu. Không cần, anh mua cho anh đi. Quần áo của anh đủ mặc rồi. Anh thấy dạo này trời càng ngày càng nóng. Anh có mang theo quần áo xuân hè. Em thì phải đi mua thêm. Để đến lúc đó còn có cái mà mặc. Lâm Chi Dịch cứng họng. Nhưng cậu vẫn từ chối. Để dành đã. A Hoài, Chu Hoài Sinh khẽ giật mình. Ánh mắt hơi thăm dò. Chi Dịch, anh thấy dạo này em thay đổi rồi. Có phải em nhớ ra điều gì không? Trong lòng Lâm Chi Dịch vang lên tiếng chuông báo động. Cậu lập tức vùi mặt vào ngực Chu Hoài Sinh. Điên cuồng lắc đầu. Không nhớ gì cả. A Hoài, tôi đói rồi. Muốn ăn sáng. Chu Hoài Sinh không chút do dự liền tin. Anh xuống giường nấu bữa sáng. Lâm Chi Dịch nhìn bóng lưng anh. Có chuyện cậu cần phải xác nhận. Tối hôm đó, cậu lại đến quán ba Mạc Vấn. Trốn Chu Hoài Sinh ngồi trong góc. Thịnh Gia Huy rất muộn mới đến. Thấy Lâm Chi Dịch liền thân thiết chào hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Chi Dịch gật đầu với anh ta. Tiền bâu ơ hôm qua. Cảm ơn anh. Thịnh Gia Huy cười nói. Chuyện nhỏ. Còn phải nhờ Tổng Giám Đốc Lâm sau này quan tâm nhiều hơn đến nhà hàng Gia Niên. Anh ta rất thẳng thắn. Cũng không nịnh nọt giả tạo. Lâm Chi Dịch không nói chuyện với anh ta. Anh ta cũng không nói nhiều. Thực ra trước đây tôi đúng là đã mất tích. Lâm Chi Dịch chỉ vào Chu Hoài Sinh đang rót rượu không xa. Nói với Thịnh Gia Huy. Nhưng anh ấy đã nhặt được và cứu giúp tôi. Cái gì? Kịch tính lắm phải không? Còn kịch tính hơn nữa. Sau khi được anh ấy cứu, não tôi xuất hiện phản ứng căng thẳng. Đột nhiên tôi chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ 6-7 tuổi. Ngày nào cũng ngây ngốc. Chỉ tin tưởng một mình anh ấy. Anh ấy thấy tôi đáng thương. Liền đưa tôi đến thành phố lớn tìm người thân. Thành phố Vọng là nơi dừng chân thứ tư. Hôm kia tôi nghe thấy hai người cãi nhau. Một câu, đừng sống trong ảo tưởng nữa. Đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi mới đột nhiên nhận ra mình vẫn luôn trốn tránh hiện thực. Lâm Chi Dịch uống một ngụm rượu. Bất lực nói, trở về với thực tại rất dễ. Nhưng anh ấy sẽ rời xa tôi. Ý cậu là sao? Anh ấy ngốc lắm. Anh ấy chỉ muốn giúp tôi tìm người thân. Không muốn tiến thêm bước nữa với tôi. Anh ấy nói thế sao? Tôi không chắc. Anh ấy vẫn chưa biết là tôi đã tỉnh. Tôi muốn nhờ anh giúp. Hỏi anh ấy giúp tôi. Thịnh Gia Huy gãi đầu. Chuyện đơn giản vậy mà sao cậu không tự hỏi anh ấy? Sao lại phải vòng vo thế? Lâm Chi Dịch cúi đầu. Cậu nhớ ra một chuyện. Rồi cười khổ nói. Anh không hiểu đâu. Đột nhiên trước mặt cậu tối sầm đi. Có người đứng trước mặt cậu. Lâm Chi Dịch ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt giận dữ của Chu Hoài Sinh. Cậu vô thức muốn nhào tới ôm Chu Hoài Sinh. Nhưng dù sao cũng đã tỉnh táo lại. Thêm nữa là xung quanh toàn là người cậu cũng không tiện làm nũng với Chu Hoài Sinh. Chỉ khẽ nắm tay Chu Hoài Sinh, nhỏ giọng gọi, A Hoài, Thịnh Gia Huy đột nhiên hiểu ra tại sao Lâm Chi Dịch lại phải vòng vo. Lâm Chi Dịch trước mặt người phục vụ trẻ tuổi này hoàn toàn khác với Lâm Chi Dịch anh gặp ở buổi tiệc rượu cách đây 3 năm. Có lẽ ngay cả chính Lâm Chi Dịch cũng không thể đối mặt với dáng vẻ làm nũng và ngoan ngoãn của mình. Giống như một chú nhím chủ động để lộ phần bụng mềm mại. Cậu không phải cố tình vòng vo, chỉ là không muốn phá vỡ trạng thái hiện tại. Chu Hoài Sinh nhìn thấy rượu trên bàn, tức giận kéo Lâm Chi Dịch ra sau mình, rồi trừng mắt nhìn Thịnh Gia Huy. Thịnh Gia Huy lập tức giơ hai tay lên đầu, tỏ vẻ vô tội, không liên quan gì đến tôi, là cậu ấy tự chạy đến nói chuyện với tôi. Lâm Chi Dịch bị Chu Hoài Sinh lôi ra khỏi quán bar. Cổ tay đau nhói, Chu Hoài Sinh chất vấn cậu, ai cho phép em đến nơi này? Đi theo A Hoài đến, em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Chu Hoài Sinh vẫn chưa hết giận, anh nói với Lâm Chi Dịch, lần cuối cùng đấy, Chi Dịch, nếu anh phát hiện ra em lại theo anh đến đây, anh sẽ phạt em. Chu Hoài Sinh hồi lâu không nói ra được hình phạt. Lâm Chi Dịch thử thăm dò ngẩng đầu lên, nhìn Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh hung dữ nói, phạt em không được ăn cơm, phải bị đói bụng. Lâm Chi Dịch cố nhịn cười, dùng chiêu thức mà ngày thường cậu giỏi nhất, ôm eo Chu Hoài Sinh, dựa vào lòng Chu Hoài Sinh. Tôi biết rồi, A Hoài tốt nhất, hôm nay A Hoài đẹp trai quá. Chu Hoài Sinh không làm gì được cậu, đưa Lâm Chi Dịch về nhà. Chu Hoài Sinh mới quay lại quán bar tiếp tục làm việc. Thịnh Gia Huy vẫn chưa đi, đang ngồi trên chiếc ghế sofa nói chuyện với mọi người. Anh ta trông phong độ, cấp độ tin tức tố chắc chắn không thấp. Chu Hoài Sinh nhìn mình, tự nghĩ là do anh ta là Alpha sao? Omega cuối cùng vẫn sẽ bị Alpha hấp dẫn, nên Lâm Chi Dịch mới cúi đầu trước mặt người đó. Vẻ mặt xấu hổ, anh xoa xoa gáy mình. Vô số lần mong mình cũng có một tuyến thể, dù là Alpha bình thường nhất cũng được, chỉ cần có thể an ủi Lâm Chi Dịch một chút trong thời kỳ động dục. Sau đó, Lâm Chi Dịch không còn lén vào quán bar nữa, nhưng cậu đợi Chu Hoài Sinh ở bên ngoài quán bar. Thỉnh thoảng Thịnh Gia Huy đi ngang qua, còn trò chuyện với cậu vài câu. Chu Hoài Sinh thấy Thịnh Gia Huy không có ý với Lâm Chi Dịch mới yên tâm đi làm. Hôm nay Chu Hoài Sinh vừa đỡ một vị khách say rượu lên xe trở về, chưa kịp vào quán bar, Thịnh Gia Huy không biết từ đâu đi ra, khoác vai Chu Hoài Sinh, ra vẻ bí ẩn nói, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Anh ta đưa Chu Hoài Sinh đến một con hẻm tối om, đứng bên bức tường, Thịnh Gia Huy nói, tôi đột nhiên nhớ ra trước đây hình như đã gặp Omega nhà anh. Chu Hoài Sinh kinh ngạc, thật sao, gặp ở đâu? Hình như là một bữa tiệc tối, chỉ lướt qua thôi, tôi không nhớ tên và thân phận của cậu ấy, tôi chỉ biết nhà cậu ấy chắc chắn là gia tộc danh giá, nói chung là rất giàu có. Biểu cảm của Chu Hoài Sinh không có gì bất ngờ, làm phiền anh nhớ lại một chút, cậu ấy hẳn đã mất liên lạc với gia đình rất lâu rồi. Làm phiền anh nhớ lại cẩn thận, dù chỉ thu hẹp phạm vi cũng được. Trước đây cậu ấy đã nói với tôi, cậu ấy nói anh đã đưa cậu ấy đi qua nhiều thành phố. Chu Hoài Sinh hơi ngạc nhiên khi Lâm Chi Dịch kể chuyện này với Thịnh Gia Huy. Đúng vậy, đã gần một năm rồi, không thể trì hoãn thêm nữa, anh sắp phát tài rồi, người anh em à. Thịnh Gia Huy vỗ vai Chu Hoài Sinh, cười nói, đến lúc đó kết hôn với cậu ấy, xe cộ nhà cửa tùy anh chọn, nửa đời sau không lo ăn mặc. Chu Hoài Sinh lắc đầu, tôi không có ý đó. Vậy anh không muốn bất cứ thứ gì sao? Chỉ đơn giản là đưa cậu ấy về nhà, hoàn thành nghĩa vụ rồi rời đi. Cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy thích anh, cậu ấy chỉ là trẻ con, biết gì về tình yêu đâu. Đợi đến khi gia đình đưa cậu ấy về, tìm chuyên gia điều trị, nhanh chóng khôi phục trí nhớ, trở lại cuộc sống bình thường, thì nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Vậy còn hai người thì sao? Anh không thích cậu ấy sao? Chu Hoài Sinh không biết trả lời thế nào. Thịnh Giai Tuệ hận sắt không thể thành thép. Tôi nói cho anh biết, cho dù anh không có duyên với cậu ấy, anh vẫn có thể nhân cơ hội này mà lên đời. Chỉ cần đợi cậu ấy tùy tiện sắp xếp một vị trí trong công việc kinh doanh của gia đình của cậu ấy cho anh là được. Anh không cần phải làm bồi bàn ở đây nữa. Tôi không muốn, tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà. Lâm Chi Dịch ẩn trong bóng tối, cả người cứng đờ. Chu Hoài Sinh cười cười, cũng không biết tại sao trước mặt người lạ này lại có cảm giác muốn bộc bạch tâm sự. Có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu. Anh dựa vào tường, nhìn ánh trăng trên mặt đất. Anh Thịnh, không sợ anh chê cười. Tôi lớn lên ở vùng quê. 20 mấy năm chưa từng rời khỏi tỉnh. Quê tôi rất nghèo, nhưng cuộc sống không có áp lực gì. Đến thành phố lớn rồi, tôi thực sự không quen ở đâu cả. Tôi thấy ăn mặc ở đây đều không tiện. Ra ngoài trải nghiệm một lần cũng đủ rồi. Bắt tôi ở lại đây cả đời. Thật sự rất khó chịu. Vậy, còn Omega kia thì sao? Chu Hoài Sinh khựng lại. Anh không muốn nói nhiều trước mặt người lạ. Chỉ nói, chúng tôi vốn không cùng một đường. Nếu cậu ấy khôi phục trí nhớ thì sao? Thế thì nhiệm vụ của tôi cũng coi như hoàn thành. Tóm lại là đưa cậu ấy về nhà sớm là được. Anh lấy điện thoại ra. Anh Thịnh, tôi có thể xin số điện thoại của anh không? Làm phiền anh giúp đỡ. Xem có thể tra được thông tin danh tính của cậu ấy. Tìm được người nhà của anh ấy không? Xin anh. Thịnh Gia Huy nhìn về phía góc tối của con hẻm. Rồi thở dài. Anh ta nhận lấy chiếc điện thoại bàn phím của Chu Hoài Sinh. Khó khăn lắm mới nhập được số của mình. Được, tôi sẽ giúp anh tìm. Cảm ơn anh rất nhiều. Chu Hoài Sinh nói, anh về trước đi, tôi ở ngoài cho tỉnh táo chút. Sau khi Chu Hoài Sinh rời đi, Lâm Chi Dịch từ trong bóng tối đi ra. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Giám đốc Lâm, anh cũng đừng tức giận. Lâm Chi Dịch nắm chặt tay. Tôi không tức giận, tại sao tôi phải tức giận chứ? Không phải tốt rồi sao? Hả, anh ấy mệt rồi, muốn về nhà. Lâm Chi Dịch cười lạnh hai tiếng. Từng chữ nói. Tốt rồi, trước đây Lâm Chi Dịch vẫn còn suy nghĩ. Sau khi nói với Chu Hoài Sinh rằng mình đã khôi phục trí nhớ, thì nên đối xử với Chu Hoài Sinh như thế nào? Không ngờ Chu Hoài Sinh vốn đã nghĩ xong từ lâu, lúc nào cũng chuẩn bị rời đi. Chu Hoài Sinh muốn rời xa cậu sao? Lâm Chi Dịch thầm nói. Đừng hòng, tối hôm đó, Chu Hoài Sinh vừa tắm rửa xong lên giường. Lâm Chi Dịch bắt đầu cởi quần áo của mình, nói nóng qua muốn ôm. Chu Hoài Sinh gặp đại địch, nắm chặt vạt áo của Lâm Chi Dịch. Chi Dịch, không được nhúc nhích. Lâm Chi Dịch không ngoan ngoãn nghe lời như trước. Cậu chỉ im lặng nửa phút, đợi đến khi Chu Hoài Sinh mất cảnh giác. Cậu lập tức nhào lên người Chu Hoài Sinh, cắn môi Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh vội vàng đẩy cậu ra, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Mặc kệ Lâm Chi Dịch ở ngoài cửa có làm nũng ra sao, anh cũng không hề lay động. A Hoài, em khó chịu quá, em đến kỳ phát tình rồi. Kỳ phát tình của em không phải vào lúc này. Lâm Chi Dịch im lặng đứng trước cửa nhà vệ sinh, dùng móng tay cào cửa. Này nỉ, A Hoài, ôm em. Chu Hoài Sinh ở trong nhà vệ sinh hai tiếng, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng Lâm Chi Dịch nữa mới rón rén bước ra. Anh bế Lâm Chi Dịch đang ngủ say lên giường, rồi ra phòng khách ghép mấy chiếc ghế lại để ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Chi Dịch tỉnh dậy. Trời đã sáng, Chu Hoài Sinh không ở nhà. Lâm Chi Dịch biết Chu Hoài Sinh đang trốn tránh mình. Suốt mấy ngày liền, Chu Hoài Sinh tìm đủ mọi cách để trốn tránh Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch nghĩ, chỉ còn cách cuối cùng thôi. Đợi đến tối, khi Chu Hoài Sinh đến quán bar, Lâm Chi Dịch cũng đi theo. Sau đó đi thẳng lên phòng VIP tầng 2. Lâm Chi Dịch vay tiền Thịnh Gia Huy, mua đồ, gọi rượu. Thịnh Gia Huy băn khoăn hỏi, thực sự phải thế ư? Lâm Chi Dịch đổ thuốc vào ly rượu. Mặt không cảm xúc, chỉ có thế. Anh ấy mới mãi mãi ở bên cạnh tôi. Thịnh Gia Huy đành tiếp tay, xuống dưới giả vờ hoảng hốt nói với Chu Hoài Sinh. Vừa rồi tôi thấy Chi Dịch đến đây. Hình như có người đưa cậu ấy lên tầng 2 rồi. Chu Hoài Sinh vứt hết mọi thứ lao lên, tìm Lâm Chi Dịch trong từng phòng một. Cuối cùng, anh tìm thấy Lâm Chi Dịch đang mơ màng trong phòng VIP ở phía nam. Chu Hoài Dịch sinh tiến đến ôm Lâm Chi Dịch vào lòng, lo lắng hỏi, vừa rồi ai đưa em lên đây? Có ai bắt nạt em không? Lâm Chi Dịch lắc đầu, đưa ngón tay chỉ vào Chu Hoài Sinh. Chỉ có anh bắt nạt tôi thôi. A Hoài bắt nạt tôi. Chu Hoài Sinh tạm thời yên tâm. Lâm Chi Dịch cầm ly rượu trên bàn đưa cho Chu Hoài Sinh. A Hoài, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Anh uống hết ly này. Chúng ta hòa giải. Chu Hoài Sinh không thể lay chuyển được Lâm Chi Dịch, đành nhận lấy và uống cạn. Lâm Chi Dịch nhanh chóng tiến đến ôm anh, thì thầm bên tai, A Hoài, em yêu anh, không được nói bậy. Chu Hoài Sinh cố gắng giữ bình tĩnh. A Hoài, chúng ta về nhà được không? Lâm Chi Dịch nắm tay Chu Hoài Sinh, rời khỏi quán bar. Quán bar cách nhà thuê khá gần. Họ đi bộ về nhà. Nhà thuê ở tầng 3. Tay Lâm Chi Dịch bị Chu Hoài Sinh nắm đến đau nhức. Vừa mở cửa, chưa kịp bật đèn, Lâm Chi Dịch đã bị Chu Hoài Sinh áp sát vào tường. Nụ hôn ập đến, Chu Hoài Sinh đã không thể kiềm chế được nữa. Cách chương.